Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602 ta không cần kết hôn. Lê Mộc Mộc mang theo Lan Đoá Đoá trở lại quân uyển. Trong lúc, nàng còn thần thần bí bí tiếp một chiếc điện thoại, hôm nay quân uyển. Như là có cái gì hỷ sự giống nhau. Trang trí đến phá lệ vui mừng, Lan Đoá Đoá bị tạo hình sư ấn ở hóa trang kính trước. Tinh tế hóa trang, sau đó là lộng tóc, từ đầu tới đuôi nàng đều là đầu óc choáng váng. Quả thực mau bị làm mông, Lan Đoá Đoá đỉnh hóa tinh xảo trang dung khuôn mặt nhỏ đứng lên. Nhìn Lê Mộc Mộc, Mộc Mộc ngươi đang làm cái gì a? Nhiều đoá, ngươi xem, Lê Mộc Mộc chiều nàng chớp chớp mắt. Chỉ một bên tủ quần áo gian, Lan Đoá Đoá theo nàng ánh mắt xem qua đi. Chỉ thấy kia tủ quần áo gian hai bên mành bị chậm rãi kéo ra. Một kiện tinh mỹ tuyệt luân màu trắng váy cưới. Chính mặc ở người mẫu trên người, vết đất làn váy ước chừng có 3 mét trường. Làn váy dùng chỉ vàng tay thêu nhiều đoá tường vi cánh hoa. Cao quý mà tiên khí 10 phần, Mộc Mộc. Đây là, này thoạt nhìn hình như là nhân loại kết hôn khi mới có thể xuyên. Váy cưới đi, đây là váy cưới a. Lê Mộc Mộc cười tủm tỉm nói, vì cái gì muốn bắt váy cưới cho ta xem. Lê Mộc Mộc vươn một ngón tay đầu tới nhẹ nhàng lay động. No, không phải cho ngươi xem, là cho ngươi xuyên, a. Lan Đoá Đoá trinh lăng. Êm đẹp cho ta xuyên váy cưới làm gì? Ta lại không kết hôn. Đúng rồi. Ngươi hiện tại không kết hôn. Chính là quá một lát liền phải kết hôn nha. Lê Mộc Mộc như cũ là cười ha hả nói. Kết hôn. Ta. Lan Đoá Đoá chỉ vào chính mình. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Là nha. Liền ở hôm nay. Ngươi cùng quân Việt ca ca liền phải kết hôn. Thiếu nữ. Chúc mừng a, quân Việt ca ca cố ý kêu nàng trở về. Kỳ thật chính là làm nàng đảm đương phù dâu, thiếu nữ ngươi biết không? Quân Việt ca ca đối với ngươi siêu cấp tốt, khác không nói, liền đơn cái này váy cưới. Thỉnh năm cái đỉnh cấp váy cưới thiết kế sư, thuần thủ công chế tác, tốn thời gian gần 300 tiếng đồng hồ, hòa 8.000 vạn, Lan Đoá Đoá không cao hứng. Nàng đây là cái gì cũng không biết. Liền phải bị kết hôn sao? Nàng hôm nay buổi sáng mới chụp tốt nghiệp chiếu. Giữa trưa liền phải xuyên váy cưới kết hôn. Trở thành quân Việt bạn gái. Là quân Việt đơn phương ý tứ. Trở thành quân Việt vị hôn thê. Vẫn là quân Việt đơn phương ý tứ. Hiện tại liên kết hôn loại việc lớn này. Quân Việt cũng một người quyết định. Đương nàng không tồn tại sao? Không cần, nàng mới không cần, như vậy nàng về sau còn có gia đình địa vị đáng nói sao? Ta không kết hôn, Lan Đoá Đoá quay đầu cự tuyệt, nhiều đoá thiếu nữ. Ngươi không nghĩ gả cho quân Việt ca ca sao? Lê Mộc Mộc kinh ngạc, ta, nàng đương nhiên tưởng a, chính là quân Việt liên kết hôn loại chuyện này đều là một người quyết định. Không hỏi xem nàng ý kiến. Cái này làm cho nàng nhiều ít có điểm không cao hứng, kỳ thật đi. Ngươi không nghĩ cũng không có biện pháp. Thiếu nữ ngươi hẳn là biết giấy hôn thú loại đồ vật này đi, ân nào. Tốt xấu cũng ở nhân loại thế. Giới sinh sống hảo chút năm. Sao có thể liên kết hôn chứng cũng không biết. Lê Mộc Mộc cười hắc hắc. Thiếu nữ, ngươi cùng quân Việt ca ca đã xả chứng. Xem như phu thê quan hệ, người không gả cũng đến gả, a. Lan Đoá Đoá tức khắc sợ ngây người, chuyện khi nào? Nàng vì cái gì không biết, không cần hoài nghi, liền ở ngày hôm qua, quân Việt ca ca cầm ngươi giấy chứng nhận, đi cục dân chính đăng ký. Cho nên sao, dựa theo nhân loại pháp luật tới nói, các ngươi đã là danh chính ngôn thuận phu thê, liền kém cái hôn lễ. Nói quân Việt ca ca thật là hiểu biết nhiều đoá. Biết nhiều đoá nhất định sẽ không dễ dàng như vậy liền đáp ứng kết hôn. ám chực chọc tới như vậy nhất chiêu. Lan Đoá Đoá lúc này tâm tình có chút khó có thể miêu tả, quán thượng như vậy cái lộng quyền độc hành nam nhân, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.